hỗ trợ vương bài. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy quả thực đây là lần đầu tiên Khâu Mục chơi V nên không tránh được đôi lúc thao tác sai lầm. Nhưng tất cả đều được Hàn Hựu hóa giải rất nhẹ nhàng. Ở rank này hai người duo có thể coi như thuận lợi. Bởi vì chuỗi 10 trận đầu tiên phân định mức rank đều thắng cả nên thứ hạng của bọn họ khá cao. Tiết kiệm được rất nhiều thời gian không phải vùng vẫy ở bậc rank thấp. Càng đánh thì hạng càng tăng. Lúc này trình độ của đối thủ cũng cao hơn trước. Nhưng trải qua nhiều trận duo với nhau thì Hàn Hựu và Khâu Mục phối hợp cũng càng thêm ăn ý tự nhiên. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Sau vài trận như vậy, sự hưng phấn của Hàn Hựu tăng lên thấy rõ. Úi giời, nhìn cái thằng ngốc đi rừng bên kia kìa. Gà thế mà còn định xuống đường dưới. Không phải là định hiến dâng cho mình đấy chứ. Đi đi đi, lên đường giữa ganh một cái nào. Mạng của gà méo mó có hơn không? Đồ đệ, cậu nhìn Lux nhà mình chơi xem. Đỉnh như SP không này. Đoán xem cậu ta quy chúng được mấy phát. Trận này thôi đừng trông chờ gì ở top nữa. Tự chúng ta carry thôi. Đợi team lên đẩy thẳng vào nhà bên đó. Đồ đệ cậu còn ở đó không? Nói một tiếng nghe coi. Sao rồi? Hửm, đồ đệ có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi đang hơi nhức đầu. Rốt cuộc Khâu Mục cũng lên tiếng. Sao bỗng dưng lại đau đầu? Tối hôm qua ngủ đắp chăn không kín à? Bị cảm nhất định phải đi khám nha. Đừng uống thuốc bừa. Nghe theo lời bác sĩ biết chưa? Trong giọng nói của Hàn Hựu bỗng ngập tràn thân thiết. Anh nói bớt đi mấy câu là tôi khỏi bệnh. Khâu Mục nghiêm túc nói. Ha ha ha ha, đồ đệ hài hước ghê. Hài hước, sống đến bây giờ Khâu Mục mới lần đầu được khen cái kiểu này. Vừa câu được câu mất trong voi chat, nhà chính của đối phương cũng nổ tung lần thứ hai trong cuộc giao lưu tình cảm của hai người. Victory lại tăng thêm một đẳng cấp. Hàn Hựu cực kỳ hài lòng. Đang chuẩn bị đánh tiếp ván nữa thì bỗng nhiên có người vỗ vai hắn. Vô thức quay đầu lại nhìn mà bị hai người không biết đứng sau lưng từ lúc nào dọa cho hết hồn. Cả giận nói, không stream đi ra đây làm gì. Mậu Thiệu Minh mệt mỏi nhìn hắn. Oán khí ngập tràn trên mặt. Mệt rồi, cậu đi stream đi. Hàn Hựu quét mắt nhìn hắn. Lại nhìn qua Tô Vũ Kỳ đang vật vờ như ngủ được tới nơi. Ngán ngẩm nói. Chẳng phải chỉ stream LOL mấy tiếng thôi mà. Sao nhìn kiểu gì như tinh tẫn nhân vong thế? Phải biết tiết chế chứ. Mậu Thiệu Minh chỉ tay vào biểu tượng rank bạch kim trên màn hình của Hàn Hựu. Ghét bỏ mà nói. Từ giờ đến trưa, nếu cậu đánh lên cao thủ mà vẫn tràn trề sức sống thì tôi theo họ cậu luôn. Hàn Hựu nghiêm túc ngẫm nghĩ. Vỗ tay nói. Theo họ tôi. Hàn Thiệu Minh. Nghe ổn ghê đó. Anh đâu có mất miếng nào. ID Madman cũng tiện thể đổi thành handsome cho hợp không khí đi. Dẹp dẹp dẹp, vừa phải chơi hai trận dài hơn một tiếng đồng hồ ở rank thách đấu khiến cho lúc này cả người Mậu Thiệu Minh tế bào nào cũng mệt mỏi. Thậm chí không có tâm tình đấu võ mồm với Hàn Hựu. Nhưng bỗng nhiên nhịn không được lại trầm ngâm sờ cằm. Có điều tôi sẽ suy nghĩ về vụ sửa ID cậu nói. Hàn Hựu chia tay ra. Hàn bán tiên tôi đây đặt tên thu lệ phí nhé. Mậu Thiệu Minh hất móng vuốt của tên kia ra. Nói nhảm ít thôi. Phòng stream vẫn trống kia kìa. Thay ca đi. Tô Vũ Kỳ cũng cạn lời với màn trí chóe của hai người này. Đến giờ mới lên tiếng. Tiền vi phạm hợp đồng stream rất nhiều. Không biết quản lý Tống có thể tính thẳng lên đầu đội trưởng hay không. Vừa nghe chuyện này có liên quan đến tiền. Hàn Hựu tự nhận mình là kẻ tầm thường quyết định rất nhanh. Nói lớn vào micro, đồ đệ, chúng mình đổi chỗ duo tiếp nha. Khâu Mục ngồi bên kia cũng nghe được hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Cậu cũng không để ý gì. Thản nhiên bình đạm đồng ý, ồ, phải livestream hả? Tôi sao cũng được, dù sao đối với cậu, duo hay gì thì cũng chỉ là chơi game. Còn về phần người nào đó lộ mặt thì cũng chỉ là đổi background ngồi mà thôi. Đằng nào cậu cũng sẽ không xuất hiện trên stream nên căn bản không cần để ý. Sau khi Hàn Hựu tắt máy liền nhanh chóng ngồi vào bàn stream. Chuẩn bị đăng nhập một lần nữa. Các fan trong kênh stream của Max sau khi đợi bao lâu, cuối cùng cũng thấy lên sóng lần nữa. Sau khi nhìn người stream lúc này liền sửng sốt và hưng phấn tột cùng. Phải biết rằng từ sau khi Can chuyển sang đội tuyển Led, không hiểu Ba U cố ý tránh đi hay là không còn tâm trí nữa mà lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần. Như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lúc lướt qua màn hình stream sáng nay cũng đã khiến vô số người hưng phấn. Giờ nhìn chính chủ cuối cùng cũng xuất hiện chính giữa màn hình thì lại càng phải spam điên cuồng. Mấy cái comment này hỏi rất nhiều. Ví dụ như quan điểm của Ba U về chuyện Can chuyển nhượng. Dù quản lý của đội tuyển Mắc lo việc quan hệ công chúng làm gì đi nữa thì cũng phải đảm bảo hình tượng đoan chính của các tuyển thủ mắt thấy là thật. Tai nghe là giả trước mặt fan hâm mộ. Vì vậy loa sẽ không được bật để tránh nghe thấy hội thoại của các tuyển thủ là lý do cực kỳ hợp lý mà bộ phận PR dùng để thoái thác với bên hợp. Tác stream, Hàn Hữu liếc nhìn đám comment bay trên màn hình mà nhếch môi. Hắn không trả lời lại mà chỉ đăng nhập tài khoản tiện thể tắt luôn micro của mình. Khi stream chỉ mở camera chứ không dùng mic là yêu cầu ban đầu của quản lý đội tuyển. Cũng là thói quen của hắn. Dù sao một Mỹ nam tử an tĩnh như hắn đương nhiên cũng cần được ở trong một không gian an tĩnh mới có thể khiến mọi người thưởng thức trọn vẹn. Mắt thấy Hàn Hữu đã online đổi sang hình thức livestream. Vì biết thói quen khi stream của hắn nên những đề tài thị phi trên comment cũng không còn. Nhưng sau khi mọi người chuyển sự chú ý sang giao diện trò chơi thì đã nhanh chóng nhận ra đây là nick khác. Không khỏi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Gì đây? Lại một cái clone mới à? Thậm chí còn mới Bạch Kim 2. Tuyển thủ chuyên nghiệp stream hành gà bằng clone Bạch Kim. Đậu má. Report đi. Report là hệ thống tố cáo sử dụng trong game. Người chơi có thể dùng nó để tự báo cáo lên ban quản trị của game về các hành động như dùng tool hack, chửi bới văng tục, toxic hay cố tình feed. Comment lại spam đầy trời. Tất cả đều xoay quanh việc Hàn Hữu nhàn cư vì bất thiện. Dù gì trước đó vẫn luôn được xem hai vị đại thần rank thách đấu duo sướng biết bao nhiêu. Giờ bỗng nhiên rớt giá thảm hại gây ra cú sốc quá lớn. Mà nhìn lại, xem stream của U Thần toàn là nhìn hắn chơi hỗ trợ đi bán hành cho các đại thần ở cả ba đường không ngóc đầu dậy nổi. Giờ chơi cái rank Bạch Kim này sao đủ nhét kẽ răng. Giữa biển comment ào ạt, Hàn Hữu lại tỏ ra vô cùng nhàn nhã. Tiến vào giao diện tổ đội. Sau đó còn tiện tay gửi đi một lời mời cùng chơi. Fan ngồi xem giờ mới ngẩn ra. Vụ gì đây? Đánh Bạch Kim lại còn muốn tổ đội duo. Tuy rằng còn chưa biết U Thần chơi với đại thần nào. Nhưng fan đã tỏ ra kỳ thị không thể đỡ nổi. Người được mời chấp thuận. Nhảy vào giữa sảnh chờ thì một ID xa lạ rơi vào tầm mắt của đám đông. ID 7 chữ. Cũng không phải vị đại thần quen thuộc nào. Nhưng không hiểu sao vẫn khiến người ta thấy rất quen mắt. Có người nhíu mày. Sau đó theo bản năng so sánh. Để rồi cả người bỗng cảm thấy không khỏe. Bí mật chỉ nói với AD. Tâm tình chỉ kể cho SP. Đờ mờ nó chứ U Thần đang công khai stream gánh gái à? Vấn đề là em gái may mắn được U Thần gánh là ai vậy? Xét ra thì chưa hề nghe nói U Thần có bạn gái bao giờ mà. Can mới chuyển nhượng được vài ngày. Hóa ra U Thần mà bọn họ tâm tâm niệm niệm ngày nhớ đêm mong biến mất suốt thời gian qua không phải là vì tủi thân thương nhớ mà là tìm được hoa thơm. Cỏ lạ nên xa vào ư, hoặc có một khả năng khác. Nếu như đại U Thần không có người mới sau khi Can đi mất thì nghĩ ngược lại. Sở dĩ Can đột nhiên lựa chọn chuyển đội có phải là vì phát hiện ra bí mật này của U Thần. Buồn bã rời đi, bi thương chuyển nhượng, quyết định lùi về sau một bước để vun vén nhân duyên cho hai người kia. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mấy vạn người đã ngồi tự tưởng tượng ra mấy khả năng bất khả thi hoặc là hẳn một câu chuyện tình tay ba ân oán đầy máu chó. Nghĩ như vậy, thị phi sau vụ chuyển nhượng của Can lại càng trở nên rối rắm. Comment bùng nổ rồi. U Thần tại sao có thể công khai phát cẩu lương như thế chứ? XXX, ai đi tình nhân đó? Mẹ nó chứ ai đi tình nhân kìa. U Thần tới yêu Mị đi. Mị cũng muốn mà. U Thần có bạn gái khi nào vậy? Lẽ nào anh đã quên người bạn trai trước kia ư? Hóa ra tình tiết đã sai rồi. Lẽ nào Can mới là người bị vứt bỏ? Khi chuyển nhượng còn bị người ta nhắm mắt làm ngơ. Mặt người giờ ở nơi nào? Hoa đào vẫn đó cười chào gió xuân. Ướt át quá đi. Trái đất thiệt đáng sợ. Mị phải về hành tinh mẹ đây. Nhưng Hàn Hữu cũng không nhìn thấy nội dung những comment này. Sau khi vào đội liền cùng Khâu Mục tiến vào giao diện chọn tướng. Trong khi đó tại ký túc xá Nam trường Đại học Hát, Lý Kiệt tỉnh ngủ giữa trưa. Mơ mơ màng màng bật máy tính xong liền theo thói quen mở vào kênh stream của đội tuyển mắc đầu tiên. Hắn vô tình liếc qua một chút, thấy một đống comment điên cuồng spam trên màn hình mà tỉnh cả ngủ. Lúc này Lý Kiệt mới phát hiện ra người đang stream ở góc dưới màn hình là ai. Sau đó ánh mắt cũng cứng đờ nhìn qua ID. Đầu tiên là cái nick sáng loáng trên đỉnh đầu của hỗ trợ. Sau đó mới đến lượt ID trên đỉnh đầu của xạ thủ. Đây không phải lần đầu hắn thấy cái ID này. Nhưng khi đó còn chưa bị thêm cả cái ID đầu tiên kia kích thích. Cứ thế nhìn qua nhìn lại hai cái nick mà hắn cảm thấy ngu cả người. Sau đó phản ứng đầu tiên chính là có phải mình vẫn đang mơ hay không? Lý Kiệt ngẩn ngơ trước màn hình máy tính một lúc. Rốt cuộc cũng cứng ngắc quay người qua nhìn thẳng vào sườn mặt bình tĩnh chăm chú của người bạn cùng phòng Khâu Mục. Hắn nhìn thấy màn hình máy tính của Khâu Mục cũng đang có hình ảnh y hệt như hình ảnh bản đồ trên kênh livestream. ID tình nhân. ID tình nhân với đại u thần. Lý Kiệt nẫu ruột nẫu gan phát điên. Thậm chí Gato muốn khóc. Khâu Mục đang thao tác ven trên màn hình. Trong lúc vô thức quay đầu lại thì bị dọa cho hết hồn khi thấy Lý Kiệt không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đứng sau lưng mình. Á, cậu dậy rồi à? Dậy rồi. Lý Kiệt chớp mắt không biết nên có cảm xúc thế nào. Chỉ đờ ra nhìn hai cái ID trên màn hình. Giọng nói cứng ngắc không nghe ra cảm xúc. Làm gì thế? Duo à? Khâu Mục gật đầu. Ừ, chơi một lượt với sư phụ. Lý Kiệt há miệng thở dốc. Stream duo luôn. Khâu Mục nghi hoặc nhìn hắn. Đáp, ừ, nhân tiện ấy mà. Thái độ bình tĩnh như vậy khiến khóe miệng Lý Kiệt giật liên hồi. Trong lòng thì sóng cuộn biển gầm. Gào lên chửi bới. Nhưng cũng may vẫn kiềm chế được bản thân mà không thốt thành lời. Nhân tiện CMN chứ nhân tiện. Có biết Mi đã thành bạn gái tin đồn của đại u thần rồi hay không hả? Hết chương 35, cách chương.